Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, lòng tin tràn đầy. Bỏ mặc Diệp Trần không rõ ràng, Lưu Điềm Điềm cũng không rõ ràng. Lưu Vân Phỉ: Ngươi đừng quên, trước Diệp Trần là làm sao giúp ngươi, ngươi lại là làm sao đối đãi Diệp Trần, ngươi còn có mặt mũi mà nói sao? Lưu Điềm Điềm lạnh lùng nói: Nếu là trước biết ngươi là người như vậy, ta có thể nói, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi biết, cũng sẽ không và ngươi làm bạn, lại càng không sẽ mang Diệp Trần tới tham gia một cái như vậy phá tụ họp. Vừa nói như vậy, Lưu Vân Phỉ vậy gương mặt đã sớm đỏ không còn hình người. Thật xin lỗi, trước là ta sai rồi. Lưu Vân Phỉ hít thở sâu một hơi, nặng nề nói, là ta làm không đúng. Ta thật xin lỗi các ngươi, nhưng Lạc Nhiên cũng đã được có dạy bảo, nếu không, ngài nương tay cho, sẽ bỏ qua hắn một lần đi. Lưu Vân Phỉ như cũ giúp Lạc Nhiên cầu tha thứ trước nói. Diệp Trần nhìn chằm chằm nàng xem một lát, đại khái vậy đoán được cầu tha thứ nguyên nhân, đơn giản chính là hiện tại giúp Lạc Nhiên trò chuyện, có thể chậm tách ra quan hệ giữa bọn họ, cứ như vậy, cùng Diệp Trần các người đi liền sau đó. Lạc Nhiên có thể xem ở nơi này ân tình phía trên, đối với nàng cũng sẽ không quá mức lợi dụng Diệp Trần tới bắt ân huệ. Cái này Lưu Vân Phỉ đầu óc ngược lại vẫn thật thông minh, biết ở địa phương nào, trường hợp nào, làm chuyện gì đối với mình có lợi nhất. Ít nhất lúc này buông tha đi lấy lòng Diệp Trần là Lạc Nhiên cầu tha thứ, nhưng là thích hợp nhất nàng làm sự việc. Diệp Trần là người bên ngoài, cho dù cường thế tạm thời, cũng không khả năng một mực cường thế tiếp, luôn có lúc sắp đi. Đến lúc đó, Lạc Nhiên tuy nhiên tồn tại, nàng vậy như cũ cầm Lạc Nhiên không có biện pháp. Ngươi lấy là ngươi lúc này giúp hắn cầu tha thứ, là có thể thắng được hắn tôn trọng sao? Là có thể để cho hắn sau này đối với ngươi khách khí? Là có thể nhớ cái này một phần ân tình? Diệp Trần nhìn Lưu Vân Phỉ dáng vẻ, cười lạnh một tiếng. Tiếp tục nói, ngươi vậy quá xem mình cao, vậy đánh giá quá cao cái phế vật này người cạn bã nhân phẩm của. Ngươi cảm thấy, ngươi cầm bảo đặt ở Lạc Nhiên nhân phẩm trên, ngươi có thể thắng sao? Nghe nói như vậy, Lưu Vân Phỉ sắc mặt một trắng. Nàng điểm tiểu tâm tư kia, tất cả đều bị Diệp Trần xem thấu. Người đàn ông này giống như là có thể đọc hiểu người tâm tư như nhau. Đem nàng trong lòng nói. Tất cả đều nói hết, ngươi vốn là có một cái làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết vấn đề cơ hội, nhưng tiếc là, ngươi không có bắt được. Diệp Trần nhìn Lưu Vân Phỉ, mười phần đáng tiếc nói, có ý gì? Lưu Vân Phỉ một hồi không rõ ràng, nàng không nghĩ ra, có thể có cái gì cơ hội làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết cái phiền toái này. Nếu như trước ngươi có thể đứng ra, kiên trì mình chủ tâm. Kiên trì chính nghĩa, kiên trì nói đức, vậy chính là một cái Lạc gia, lại coi là cái gì, đơn giản chính là trực tiếp tiêu diệt thôi. Diệp Trần thản nhiên nói, trước giúp ngươi, là bởi vì ngươi rất giống ta một người bạn, nhưng chung quy chỉ là xem mà thôi, ngươi cũng không phải là nàng, cuối cùng vậy không có thể kiên trì mình, còn không đáng ta giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này. Nghe nói như vậy, Lưu Vân Phỉ cả người chấn động một cái, hai mắt thấy Diệp Trần, có chút khiếp sợ, ở cái này trong mắt của nam nhân, một cái Lạc gia, tựa hồ không đáng giá đề ra, căn bản nên cái gì cũng không phải, ngay lúc nói chuyện, cũng là muốn cầm Lạc gia tiêu diệt, nàng còn thật không biết, trước mắt người đàn ông này rốt cuộc là một người nào, ngông cuồng như vậy nói cũng có thể nói đi ra, được rồi. Diệp Trần nhìn trên đất Lạc Nhiên bị đánh thoi thóp, mở miệng nói, cầm hắn ném ra ngoài đi, ở chỗ này nhìn, trướng mắt, tiên sinh, Triệu Bằng cũng không có cái gì ý kiến, hướng dưới tay mình làm cái nháy mắt, liền ngừng tiếp tục đánh Lạc Nhiên, quay lại đem trên đất Lạc Nhiên giơ lên, đi ra phía ngoài, mang một đường, trên đất vậy chảy đầy đất máu tươi, nơi này vậy không có chuyện gì, ta phải đi. Diệp Trần cùng Lưu Điềm Điềm nói một câu, hỏi, ngươi đâu? Ta cũng phải đi, ta và ngươi cùng nhau. Lưu Điềm Điềm lập tức nói. Vậy được, chúng ta đi thôi. Diệp Trần khẽ gật đầu, mang Lưu Điềm Điềm cùng nhau đi ra ngoài. Triệu Bằng liền theo ở phía sau, phá lệ cung kính. Nhìn một màn này, Lưu Vân Phỉ các người đều là một hồi buồn bã mất mát. Tựa hồ, một cái thật tốt cơ hội đặt ở trước mặt bọn họ, nhưng không có được quý trọng, cứ như vậy từ trong tay chạy trốn. Lưu Vân Phỉ rất rõ ràng, nếu như trước nàng làm một cái lựa chọn khác mà nói, vậy hiện tại có lẽ là ngoài ra một phen quang cảnh. Ít nhất và Diệp Trần tới giữa, có thể kết giao bằng hữu. Đến lúc đó, Lưu gia vấn đề tiền bạc, cũng không cần đi cầu Lạc gia. Đại nhân vật như vậy, không phải câu nói đầu tiên có thể giải quyết sao? Ta xem mới vừa rồi người đó chính là ra vẻ. Ta cũng cảm thấy, còn tiêu diệt Lạc gia đâu? Lớn như vậy gia tộc, làm sao có thể nói tiêu diệt liền diệt hết? Phỏng đoán chính là cố ra vẻ tí. Không thể coi là thật. Không thể tin. Chúng ta ăn của chúng ta. Còn lại các người từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Tùy tiện tìm một ít mượn cớ và lý do bắt đầu lừa bịp liền đứng lên. Lưu Vân Phỉ nghe những người này nói. Một hồi bi ai. Từ ngày hôm nay chuyện này nàng vậy nhận thức được. Nhiều hơn nữa bằng hữu. Vậy kém hơn một cái đáng tin bằng hữu. Nguyên vốn cho là Lưu Điềm Điềm xuất thân phổ thông, không cần như vậy nịnh hót. Có thể ngày hôm nay nàng mang tới bạn trai, nhưng là như vậy cho lực thâm tàng bất lộ. Chân chính người có thực lực cũng sẽ không ung dung nói ra được. Từ hội sở bên trong đi ra, Diệp Trần và Lưu Điềm Điềm ở chung quanh tùy tiện đi dạo. Thật xin lỗi à, trước nếu là biết nhiều như vậy sự việc, ta khẳng định sẽ không mang ngươi đi qua. Lưu Điềm Điềm áy náy nói. Không có sao, ngươi cũng không phải là thần tiên, không thể tiên tri biết trước. Diệp Trần khoát khoát tay, nói, cũng chuyện đã qua, cái này cũng không phát sinh cái gì, không cần nói như vậy. Được, tốt. Lưu Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật vẫn lo lắng Diệp Trần bởi vì chuyện này đối với bản thân có ý kiến đâu. Vậy thì thật là cái mất nhiều hơn cái được. Vừa định nói chút gì nói, tìm điểm đề tài và Diệp Trần trò chuyện một chút, nhưng phát hiện hắn điện thoại di động reo. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép. Diệp Trần cầm điện thoại di động lên vừa thấy, nhưng là Triệu Quân Hào đánh tới. Này, có chuyện gì không? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Diệp tiên sinh, ngài mau tới đây. Lâm Vạn Minh thằng nhóc kia tìm tới trợ thủ, cái này sẽ đem ta và Triệu Đào chặn lại. Mới vừa nói xong, trong điện thoại liền truyền tới Triệu Quân Hào thanh âm, trong giọng nói mang một chút khó chịu. Sau đó, phát xác định vị trí tới đây, Diệp Trần liền chuẩn bị đi, ta và ngươi cùng nhau. Lưu Điềm Điềm lập tức nói, không có chút do dự nào, ngươi có thể nghĩ xong, lần này đi có thể là có nguy hiểm. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói, ngươi nếu không, vẫn là ngoan ngoãn hồi trường học đi. Nơi đó an toàn một chút. Không cần, chỉ cần có ngươi ở đây, vậy thì khẳng định là an toàn. Lưu Điềm Điềm khẽ lắc đầu, mười phần kiên định nói, cái này tựa hồ cũng có chút đạo lý. Diệp Trần không thừa nhận cũng không được, lời này là không sai. Ở nơi này lớn như vậy kinh thành, trừ những cái kia căn bản không ra được lão yêu quái, ai có thể ngăn trở ở hắn đâu. Phải, vậy thì cùng nhau đi. Diệp Trần đáp ứng, mang Lưu Điềm Điềm cùng nhau đi Triệu Quân Hào ở địa phương đó đi tới. Đây là một nhà tư nhân hội sở. Triệu Quân Hào và Triệu Đào ở bên này tìm thú vui, lại bị Lâm Vạn Minh mang người xông tới. Chờ lát Diệp tiên sinh tới, ta xem các ngươi cũng là chết như thế nào. Triệu Quân Hào nhìn trước mặt đoàn người, tất cả đều là Lâm gia cao thủ, lạnh lùng nói. Triệu Quân Hào, người cùng ta còn trang gì đây? Người biết tới hôm nay trong những người này cũng là thân phận gì sao? Còn để cho chúng ta chết? Ta xem ngươi vẫn là muốn chính ngươi là kết quả gì đi. Lâm Vạn Minh một hồi cười nhạt, nói, thật là có ý, mình cũng tự thân khó bảo toàn. Làm sao, ngươi còn dám giết ta không được? Triệu Quân Hào thần sắc sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, Ta nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta phụ thân, gia gia ta vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi Triệu gia đã là nỏ hết đà, sớm muộn cũng phải hoàn con bê. Ngươi còn cái gì cũng chẳng hay biết gì đi. Lâm Vạn Minh khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, cái gì, nỏ hết đà, nghe nói như vậy, Triệu Quân Hào còn có chút chừng mực hiểu, không hiểu ý tứ trong lời nói này. Triệu thị hôm nay như cũ qua là cả kinh thành cũng lớn nhất mấy cái nhà giàu có một trong những gia tộc, làm sao lại thành nỏ hết đà. Người đánh giám, chúng ta Triệu thị vẫn là nhà giàu có gia tộc, người đây là đang chê. Triệu Quân Hào lớn tiếng phản bác, người quả thật là cái không đầu óc người. Lâm Vạn Minh giễu cợt mấy tiếng, nói, người tự suy nghĩ một chút, Triệu thị gia tộc nếu là không thành vấn đề, có thể tìm như vậy nhiều người giúp tới sao? Gia gia ngươi muốn là thật lợi hại, có thể mỗi ngày bế quan muốn đột phá cảnh giới sao? Không chả là bởi vì là lần này đối thủ quá mạnh, cho dù là gia gia ngươi cũng không đánh lại sao? Lần này người tới nhất định có thể đem các ngươi Triệu thị cho lật đổ tiêu diệt. Nghe nói như vậy, Triệu Quân Hào tâm thần chấn động, hắn đối với những chuyện này đúng là không lớn rõ ràng. Nghe Lâm Vạn Minh như thế nói, nội tâm có chút hoài nghi. Thật chẳng lẽ như theo như lời hắn, Triệu thị đã là mặt trời sắp lặn liền sao? Không thể nào, nhất định sẽ không như vậy. Triệu Quân Hào có chút không quá tin tưởng. Lực mạnh lắc đầu, két, chấm ngoặc két, đây là, hội sở phòng riêng cửa mở ra. Diệp Trần và Lưu Điềm Điềm đi vào. Diệp tiên sinh, Triệu Quân Hào vừa thấy người tới, lập tức giống như là thấy được cứu binh như nhau, lớn tiếng kêu một câu. Lúc này, cũng chỉ có Diệp Trần có thể để cho hắn thấy một chút hy vọng. Diệp Trần nhìn một tí tình huống bên trong, trừ Triệu Quân Hào và Triệu Đào các người, còn có Lâm Vạn Minh cùng Lâm Thị người. Mấy người này bên trong, ngược lại là có mấy cái trúc cơ đỉnh phong cao thủ. Đang bình thường người tu hành bên trong, đã là tối đa tồn tại. Dẫu sao, kim đan cảnh cao thủ cũng không phải là tốt như vậy mới. Người tới, Lâm Vạn Minh vừa nhìn thấy Diệp Trần, trong mắt đều là vẻ cừu hận. Người trước mắt này, dựa vào mình là võ đạo người, một quyền liền đánh bại mình. Ngày hôm nay, hắn tìm trong gia tộc mấy một trưởng bối, tất cả đều là võ đạo người, để báo thù, đối phó Diệp Trần một người, hẳn là đủ rồi. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là Lâm Vạn Minh tự mình một người suy đoán mà thôi. Nhị thúc, tam thúc, chính là hắn. Hắn dựa vào mình là võ đạo người, liền đối với ta ra tay. Lâm Vạn Minh quay đầu lại, nhìn về phía ngoài ra hai cái tuổi tác lớn hơn người đàn ông trung niên, mở miệng nói. Lời này vừa ra, nguyên bản còn ở nhắm mắt dưỡng thần hai cái người đàn ông trung niên lập tức mở mắt ra, hướng Diệp Trần nhìn lại. Người chính là khi dễ chúng ta Lâm thị người. Một cái trong đó người đàn ông trung niên nhìn Diệp Trần, nghiêm nghị nói, không sai, là ta khi dễ. Diệp Trần khẽ gật đầu, dứt khoát thừa nhận xuống, ta khi dễ chính là các ngươi Lâm thị người, có vấn đề gì không? Cái này, phách lối à? Diệp Trần lời nói ra, cầm người ở chỗ này đều sợ ngây người. Lâm Vạn Minh cùng mấy cái Lâm thị người toàn đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Người trước mắt này là điên rồi sao? Lại dám nói ra lời như vậy. Một chút đều không cầm Lâm thị coi ra gì à? Mà Triệu Quân Hào các người một hồi kinh ngạc sau đó, thiếu chút nữa không gọi ra. Đặc biệt nhớ là Diệp Trần hô kêu một tiếng. Cái này Diệp tiên sinh, thật sự là quá cho lực. Bọn họ bị vây ở chỗ này, đặc biệt bực bội. Diệp tiên sinh đến một cái, hãy nói ra lời như vậy, là thật rất đề khí. Phá lệ cho lực, rất tốt, rất tốt. Ta kinh thành Lâm thị danh tiếng, cũng không phải là do ngươi để trà đạp. Trung niên kia người hít thở sâu một hơi, đứng dậy, hướng Diệp Trần đi tới. Hai quả đấm nắm chặt, xem cái này dáng điệu, là phải đem Diệp Trần giải quyết hết như nhau. Tới tốt, Diệp Trần vừa vặn cũng muốn kiến thức một chút Lâm thị công phu. Thừa dịp cái này cơ hội, cùng Lâm thị người biết, Nói chuyện cũng tốt là sau này đi Lâm Thị tìm Lâm Nguyệt Giao đánh cái kế tiếp cơ sở. Muốn, chính là và bọn họ đánh. Không đánh nhau thì không quen biết mà. Nhị thúc, mời ngài ra tay. Trấn áp này kẻ gian. Dương ta Lâm Thị uy phong. Lâm Vạn Minh chắp tay nói. Tựa hồ lòng tin tràn đầy. Cảm giác được mình nhị thúc có thể đem Diệp Trần cho hoàn toàn bắt lại. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng HTTPS. metiuyensiu.com/chuyen-gạch-chéo-ta-gạch-nối-o-gạch-nối-tay-gạch-nối-bac-gạch-nối-cay-gạch-nối-song-máu-lạc-hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.